Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, cực kỳ nguy hiểm, thức tỉnh, chương 489, cực kỳ nguy hiểm, thức tỉnh, một chương này là bốc lên cực độ giá lạnh mã, bởi vì bần đạo hôm nay ban ngày không thời gian gõ chữ. Buổi sáng 8 điểm liền muốn đánh xe, sau đó chính là bận rộn. Có thể tưởng tượng, loại này trên vết thương sát muối hành vi cho cô gái kia mang đến nhiều thống khổ. Dẫn tới nữ tử không ngừng thống khổ tiếng chói tai. Nhắc tới Trương Thiên Khôn ra mặt coi như không tệ. Màu đồng cổ da thịt, một bộ dương quang nam hài bộ dáng. Nhưng lúc này này trên mặt lệ khí chi trọng, để cho nhân khó mà tin được. Mắt thấy nàng kia thống khổ tiếng chói tai. Trương Thiên Khôn ngược lại là bắt đầu cười ha hà, làm cho người ta một loại tâm lý biến thái cảm giác. Không thể không nói kia Trương Thiên Khôn cực kỳ mẫn cảm. Ngay tại phòng cửa mở ra, đóng cửa truyền ra rất nhỏ tiếng vang song song, đối phương liền phản ứng lại, xoay người liền nhìn thẳng cửa phòng. Vệ Tiểu Bắc tốc độ chi khoái hoàn toàn ra ngoài Trương Thiên Khôn tưởng tượng. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc tay trái đã bắt ở tại Trương Thiên Khôn trên cổ. Hết mức nói đi nói lại, đây cũng quá thuận lợi một chút. Vệ Tiểu Bắc trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lập tức liền chứng thật Vệ Tiểu Bắc trong lòng bất an. Thỉnh tiên trên thân, kia Trương Thiên Khôn mặc dù là bị Vệ Tiểu Bắc bắt được cái cổ, kia không hề từ bỏ giãy giụa, trên mặt nghẹn hồng. Phun ra bốn chữ đến, lập tức đây không khí trong phòng một chút liền cải biến. Một cỗ cực kỳ khí tức âm lãnh lan tràn ra, Vệ Tiểu Bắc hoảng sợ phát hiện mình tay phải phía trên bắt lấy Trương Thiên Khôn thế nhưng đã biến thành một chi màu đen bút lông. Chỗ chết người nhất chính là, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền nhận thấy được toàn thân mình cao thấp mất đi chi giác, gần giống như bị mất cảm giác. Mà kia Trương Thiên Khôn thế nhưng xuất hiện sau lưng Vệ Tiểu Bắc. Trên tay bắt một cây chủy thủ liền hung tợn hướng Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng đâm đi. Phóng thích điện lưu, Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn cảm giác kia Trương Thiên Khôn chủy thủ trong tay nếu đánh trúng lời của mình, hội mang đến cho mình một chút phiền toái. Lập tức liền phóng xuất ra điện lưu, loại này phóng thích điện lưu cũng không phải toàn diện bạo phát. Tiếp cận trong phòng khách còn có một nữ nhân, nếu toàn diện bùng nổ nói, nhất định thương tới vô tội. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc nhiều ít cũng có chút nắm chắc có thể đem trên người dị thường trạng thái bị xua tan. Theo điện lưu từ Vệ Tiểu Bắc trên da phóng ra, phía trước cái loại này đánh mất chi giác lập tức liền đại bộ phận bị xua tan. Chỉ còn lại có tay phải thượng vô chi giác, hết mức, cứ như vậy vậy là đủ rồi. Đùi phải về phía sau đó là một cước, ở giữa kia Trương Thiên Khôn, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, chính là nhẹ nhàng một chân, kia Trương Thiên Khôn cũng có chút không chịu nổi, trong nháy mắt liền dường như một con bowling bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm một tiếng đụng ở trên vách tường, kia Trương Thiên Khôn tiếp xúc chỗ hoảng sợ xuất hiện mấy đạo vết rạn, cả người gần giống như hôn mê giống như vậy. Thuận vách tường trơn rơi xuống, Vệ Tiểu Bắc lúc này thật không có tinh lực đi để ý tới kia Trương Thiên Khôn. Hắn lúc này cảm thấy trong tay trái bắt lấy hắc sắc bút lông thế nhưng dính vào xong xuôi lên. Thế nhưng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Hai mắt mở, bác nghe thấy cường thức khởi động. Tên, bút tiên phân thân, giới thiệu. Đây là bút tiên ngưng kết ra phân thân một trong, thuộc tính, kỹ năng, năng lực đặc thù, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, nổi danh tự giới thiệu ở ngoài. Toàn bộ thuộc tính đều là dấu chấm hỏi. Nói cách khác bác nghe thấy cường thức cũng không thể đem nhìn thấu. Hết mức, ngay tại Vệ Tiểu Bắc khởi động bác nghe thấy cường thức chi hậu. Đây bút tiên phân thân hình như nới lỏng ra một chút. Vệ Tiểu Bắc đang tại tránh thoát, nhưng ngay sau đó, kia bút tiên phân thân thế nhưng từ trong lòng bàn tay ngạnh sinh sinh chui vào. Lần này, Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa liền đau đến kêu lên sợ hãi. Có người nói, tay đứt ruột xót, nhân mà ngón tay là nhân thể đau nhất đau điểm một trong. Có người nói trứng trứng bị đá đau nhất, còn có người nói sinh nở là đau nhất. Đương nhiên nam nhân không thể biết đây đau xót khổ có nhiều đau. Mà Vệ Tiểu Bắc trước cho rằng là thân thể hòa tan gây dựng lại đau nhất. Nhưng giờ này khắc này, không thể nghi ngờ chính là đây bút tiên phân thân ngạnh sinh sinh chui vào trong lòng bàn tay là đau nhất, đây cũng không chỉ có chính là đơn thuần chui vào trong lòng bàn tay. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn cảm giác kia bút tiên phân thân đang tại xâm nhập ý thức của mình. Trong lòng giật mình, Vệ Tiểu Bắc không do dự chút nào. Toàn thân lập tức lôi quang thiểm diệu, một mảnh lam bạch sắc điện tương phút chốc liền xì ra. Để cho Vệ Tiểu Bắc kinh dị chính là, ngay tại chính mình sắp phun ra điện tương song song, kia nguyên vốn đã bị đá vào trên tường hôn mê bất tỉnh Trương Thiên Khôn thế nhưng tỉnh lại. Lập tức liền vọt tới, hết mức, cái này Trương Thiên Khôn cũng không muốn công kích chính mình. Mà là chủy thủ trên tay một đao liền đem buộc chặt nữ nhân dây thừng cắt đứt. Ngay sau đó thì nâng nữ nhân kia hướng cửa sổ phóng đi. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc bạo phát điện lưu tốc độ cũng không chậm. Nhưng này Trương Thiên Khôn lúc này dường như bạo phát tiềm năng. Tại điện tương phun ra song song, liền vọt tới trước cửa sổ, theo sau một đầu hướng cửa sổ đánh tới. Đương nhiên, muốn nói này hoàn toàn tránh được kia điện tương thương tổn là không có khả năng. Ngay tại này đụng nát cửa sổ, nhảy ra bắt đầu đau quặn bụng dưới song song, làm bạch sắc điện tương bên cạnh đã lan tràn đến này chỗ sau lưng. Chỉ nghe kia Trương Thiên Khôn một tiếng rên, lập tức rơi xuống, không rõ sống chết, hết mức, Vệ Tiểu Bắc lúc này có không có thời gian đi để ý tới kia đào tẩu Trương Thiên Khôn. Để cho Vệ Tiểu Bắc kinh dị vô cùng là, điện tương phun ra, thế nhưng gần chính là đem kia hắc sắc bút lông lộ ra chính mình lòng bàn tay ở ngoài bút vĩ cho. Đốt thành cho bụi, nhưng đã chui vào trong lòng bàn tay bộ phận lại không có nửa điểm bị hao tồn. Dọc theo cánh tay liền thuận thế mà lên, nhìn mục đích gì địa hoảng sợ đúng là Vệ Tiểu Bắc não bộ. Muốn nói kia hắc sắc bút lông cùng mình súng thật đạn thật đại sát một hồi. Vệ Tiểu Bắc không chút nào nửa điểm sợ hãi. Có cố tình đây hắc sắc bút lông căn bản sẽ không cùng mình dây dưa. Đảo mắt liền chui vào cánh tay. Thẳng đến não bộ, nhìn ý đồ kia dĩ nhiên là muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Này như là Tôn Ngộ Không chui vào thiết phiến công chúa trong bụng thủ đoạn. Thực bấm chúng Vệ Tiểu Bắc nhược điểm chí mạng, đổi thành cái khác rất nhiều tứ tinh quái vật, đa số đều là không e ngại một chiêu này. Kia thiên nhãn quái trong cơ thể huyết nhục rất có tính ăn mòn. Trước đây Vệ Tiểu Bắc nếu không phải thứ cấp thanh xuân nước suối quá nhiều lời nói. Mặc dù là cường đại năng lực hồi phục cũng sẽ bị hóa được ngay cả xương cốt không dư thừa. Mà tất phương thì càng không cần nhiều lời. Ai đi toàn một chút thử xem không lập tức đưa ngươi đốt thành cho bụi mới là lạ. Có cố tình Vệ Tiểu Bắc liền không giống với. Này nguyên bản chính là phổ thông nhân loại. Tiến vào hôi giới chi hậu từng bước một bắt đầu lớn dần. Thẳng đến đột phá ba tinh khủng bố. Bước vào tứ tinh phạm vi. Muốn nói thực lực đó so với cái khác tầm thường tứ tinh bình thường quái vật phải mạnh hơn rất. Nhiều, có hiện đang vấn đề đến đây. Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể đã không có tính ăn mòn máu thịt. Vừa rồi không có nóng cháy vô cùng hỏa diễm, kia phóng thích điện lưu lúc này chỉ có thể đối ngoại không thể đối nội. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền vô pháp ngăn cản đây hắc sắc bút lông chui vào. Chẳng lẽ mình hôm nay liền muốn mệnh quy về này trong chớp mắt này trong đó? Vệ Tiểu Bắc trong đầu không khỏi thở dài lên, hết mức truyền tức chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lại phản ứng lại, rõ ràng trực giác của chính mình không có biểu hiện bực này cực độ nguy hiểm. Chẳng lẽ đây bút tiên vẫn có thể đem trực giác của chính mình cho lừa gạt ngay sau đó? Biến cố đột nhiên phát sinh, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt tiếp thu được một cái phẫn nộ tin tức. Hoảng sợ chính là kia trong giấc ngủ say sinh mệnh tế đàn phát ra. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền chứng kiến kia phần đuôi bị điện thành cho tàn, hắc sắc bút lông từ tay phải trong lòng bàn tay chui ra, lập tức liền dường như phía sau có phong cầu đang truy đuổi giống như vậy. Hóa thành một đạo hắc quang liền muốn từ kia cửa sổ thoát ra. Đương nhiên, nếu để cho đây hắc sắc bút lông đào tẩu, Vệ Tiểu Bắc không chừng còn có thể có bao nhiêu phiền toái. Phốc phốc phốc, liên tiếp phun ra tiếng truyền ra, trong lòng bàn tay vỡ ra một cái khe, thoáng qua ở giữa đó là vô số thịt tia tuôn trào ra. Thế nhưng đem cả tòa gian phòng tràn ngập, về phần kia hắc sắc bút lông tự nhiên không có thể tránh được đây vô số thịt tia đuổi bắt. Ngay lập tức chi hậu liền bị thịt tia quấn chặt chẽ vững vàng. Cũng nhanh chóng kéo về xong xuôi tâm ni theo thịt tia đều lùi về. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn nói trước không khẩn trương, đó là không nói, nếu đổi lại là ai, trước khi chết ít nhiều cũng sẽ có chút cảm xúc, cuối cùng là thoát được một mạng. Tinh thần khẩn trương cao độ thả lỏng sau khi lòng tăng thêm bạo phát điện lưu chi hậu suy yếu. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc đặt mông an vị ở tại trên sàn nhà. Một cỗ khó có thể áp chế cảm giác đói bụng lập tức từ ở sâu trong nội tâm truyền ra. Vệ Tiểu Bắc vội vàng từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một ít thịt nướng bắt đầu ăn như hổ đói lên. Thật vất vả đem trong cơ thể cảm giác đói bụng áp chế xuống chi hậu. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi đem lực chú ý chuyển đến sinh mệnh tế đàn trên người. Nhắc tới thứ, sinh mệnh tế đàn xem như lập được đại công. Hết mức, đây sinh mệnh tế đàn ngủ say vốn là một loại tiến hóa quá trình. Mà bây giờ lại bị kia bút tiên phân thân cho quấy nhiễu. Tuy nói đem kia bút tiên phân thân bắt lại, đang tại thôn phệ bên trong, Vệ Tiểu Bắc ngược là có chút bận tâm, đối với sinh mạng tế đàn tiến hóa có chút ảnh hưởng. Tên, sinh mệnh tế đàn, tiên phẩm, tổn hại trạng thái, giới thiệu. Vật ấy chính là biến dị nông mậu thị trường ngưng tụ thần lực chi hậu phụ kết quả. Trải qua nhiều lần chữa trị chi hậu, hiện bị vây tổn hại trạng thái. Hiệu quả 1, thôn phệ huyết nhục, bất luận gì ẩn chứa năng lượng máu thịt quân có thôn phệ chuyển hóa dự trữ. Dự trữ hạn mức cao nhất 3,000. Hiệu quả 2, thu lấy yêu hóa cơ nhân, có thông qua sinh vật máu thịt. Cốt hài những vật này thu lấy cơ nhân, chi hậu yêu hóa, lấy cung cấp đào tạo sinh vật tác dụng. Hiệu quả 3, đào tạo, tiêu hao chắc chắn huyết nhục có thể đào tạo 12 chủng trụ cột sinh vật. Trụ cột sinh vật gỗ cốc pha có tiêu trừ. Hiệu quả 4, điều chế, tiêu hao chắc chắn huyết nhục có thể đem trụ cột sinh vật điều chế tăng lên. Hiệu quả 5, cải tạo điều chế, tiêu hao chắc chắn, điểm tiến hóa. Chắc chắn huyết nhục, có thể đem trụ cột sinh vật cải tạo điều chế, do đó định hình đạt được tân trụ cột sinh vật. Hiệu quả 6, ban cho, ký chủ có tiêu hao chắc chắn, điểm tiến hóa, đem bản thân nào đó loại năng lực ban cho điều chế sinh vật. Nhưng vẻn vẹn có thể ban cho một loại năng lực. Hiệu quả 7, nhận chủ, lần đầu nhận chủ, hấp thụ ký chủ 1/3 máu huyết, nhận chủ sau khi... Vật ấy dung nhập ký chủ trong cơ thể. Hiệu quả 8, có tiến hóa, vật ấy có thông qua thôn phệ chân phẩm bảo vật tiến hóa. Muốn nói cùng với trước so sánh với, đây sinh mệnh tế đàn trạng thái xuất hiện biến hóa, trước là tàn khuyết tổn hại trạng thái, mà hiện tại còn lại là tổn hại trạng thái, trừ đi tàn khuyết hai chữ, huyết nhục dự trữ hạn mức cao nhất tăng lên tới 3,000. Xem như một cái tăng lên rất nhiều. Hiệu quả 2 gia tăng thêm yêu hóa hai chữ. Đơn giản mà nói, mặc kệ từ huyết nhục hay là cốt hài chờ các thứ thượng thu lấy cơ nhân. Đều sẽ bởi vì sinh vật tử vong xuất hiện một ít tàn khuyết. Mà yêu hóa cơ nhân thì có thể ở một mức độ nào đó bù lại loại này tàn khuyết. Cuối cùng biến hóa chính là trụ cột sinh vật đã biến thành 12 chủng. Mà duy nhất đào tạo sinh vật số lượng cũng tăng lên tới 20 đầu. Chưa xong còn tiếp, U chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.